Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 489, chương 45, cái gọi là ước hội. Có lẽ là hắn muốn gặp ngươi, kết quả Saber trước dài lại bị ngươi cướp đi, rơi vào đường cùng, chỉ có lựa chọn cuồng chiến sĩ à. Thấy ta một mắt, Atelier trên mặt khổ sắp ý tứ hàm xúc 10 phần. Từ Kurumi góc độ nhìn sang, nàng căn bản cũng không như là danh truyền thiên cổ vương giả, mà chỉ là một gã tiểu cô nương, đang ở vì thời kỳ trưởng thành phiền não buồn rầu tiểu cô nương. Nhìn na một thân phản nghịch kỳ mặc y phục, thật không biết khiến người ta nên nói cái gì cho tốt. Không phải, không phải, không phải. Atelier tố chất thần kinh lắc đầu. Hắn tuyệt đối là muốn hướng ta báo thù. Ta mãi mãi cũng quên không được ngày nào đó. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu hận ta. Ta nghe thấy bọn họ nói ta không có cảm tình tồn tại. Sao lại thế? Ta cũng là nhân loại a. Atelier thần tình không đúng lắm. Điều này làm cho Kurumi hơi mặt nhăn mày liễu. Dưới áp chế, mị hoặc này mới khiến vị này kỵ sĩ vương tiểu cô nương tâm tình dần dần ổn định lại. Ngọc thủ vuốt phẳng trơn chuột cằm, cây cà phê vẫn còn ở hướng ra phía ngoài tản ra nhiệt năng. Bên ngoài ánh nắng cao chiếu, nhưng nơi này lại không có chút nào nhiệt độ. Băng lãnh một mảnh, đem bánh ngọt đẩy tới Atelier trước mặt. E rằng Lancelot là tới xin lỗi ngươi. Không phải, tuyệt sẽ không. Mị hoặc đem Atelier năng lực phán đoán nhiễu loạn, cho tới bây giờ đầu óc còn một mảnh tương hồ, tất cả đều là Lancelot hình ảnh. Đem Knight of the Lake cùng toàn thân tỏa ra khí tức tà ác cuồng chiến sĩ so sánh với Atelier đã cảm thấy một hồi không nỡ. Nhà tương đương, Kurumi đứng lên, hơi cong dưới tinh tế vòng eo, tự tay bưng lấy Atelier gò má. Lúc này, vẫn còn ở rơi vào hỗn loạn Atelier đột nhiên thức dậy. Xoang mũi dũng mãnh vào tươi mát hương vị, trên mặt non mềm xúc cảm để cho nàng không cảm giác được tí xíu địch ý. Ma, ân, màu đỏ thắm mắt to phẳng phất, có thể nói. Atelier con ngươi rời rạc sau lại lần nữa tập trung. Một có khác với ma lực nhu hòa lực lượng quay chung quanh ở chung quanh nàng, tẩy rửa nàng trong lồng ngực phiền táo ý, cả người lạnh lẽo lạnh một mảnh, đặc biệt thư thái, tuyệt sắc thiếu nữ đuôi ngựa phát sao gặp biến bạch, thần tính quang huy tựa hồ đang chu vi lóng lánh, khá hơn chút nào không? Thẳng đến nữ hài buông lỏng bàn tay ra, Atelier chỉ có như ở trong mộng mới tỉnh. Cô, Kurumi, cảm tạ, phải tiếp tục cùng ta ước hội sao? Ước hội, Atelier bất minh sở dĩ, hiện thế lưu hành từ ngữ, là cùng, ước chiến, một cái hàm nghĩa sao? Kurumi trợn mắt một cái, tiểu cô nương, lão nghĩ chiến đấu như cái gì nói? Atelier mất tự nhiên nhíu, tựa hồ nói với người khác nàng là nữ hài tử chuyện này. Phá lệ kiêng kỵ, ước hội nha tương đương, trước mặt nữ hài lại đưa tay tha trụ quay hàm. Đem tự thân trọng lượng gây đến trên bàn, nàng dường như phá lệ vừa động tác này. Bất quá thân là kỵ sĩ nàng, làm thế nào xem đều xoắn suýt, ngoại trừ thu được trên thân thể trong chốc lát an nhàn, còn có thể đối với huyết dịch bắp thịt thần kinh tạo thành áp bách. Thực sự không phải cử chỉ sáng suốt, đơn giản mà nói, chính là ha ha ăn lạc tương đương, ăn. Kurumi có thể rõ ràng cảm giác được đối diện cái kia tóc ngu hai mắt sáng ngời. Tựa như ga bóng đèn vậy, khiến người ta đơn giản là có thể chú ý tới. Xem ra Atelier lấy anh linh phong thái, được triệu hoán đến hiện thế, được trao tặng hiện đại tin tức vẫn là tương đối thiếu thốn. Tựa như ta và Iriel như vậy sao? Coi như là a. Kurumi thở dài một hơi. Ước hội là xúc tiến tình cảm song phương một loại phương thức. Đứng lên, đối với Saber vươn tay, Atelier, phải cùng ta cùng đi thử xem sao? Chỉ thấy sư tử nhỏ rất nhanh cắm bắt đầu mâm sứ bên trong tiểu bánh gato nhét vào trong miệng. Lại đem bỏ thêm sữa bò cây cà phê ực một cái cạn. Rất nhanh lại không mất yêu nhã dùng khăn giấy lau miệng. Tự tay cầm Kurumi, tựa như lục bảo thạch trong con người tràn ngập chờ mong. Vậy chúng ta đi, tay nhỏ bé non mềm. So với Kurumi xương cốt hơi rộng một chút, có thể là nhân chủng bất đồng. Nhưng Kurumi lại không ở xúc cảm trên phát hiện quanh năm sử dụng kiếm lưu lại cái kén. Anh Linh Khu, còn là nói, giống như nàng loại này siêu phàm giả, là có thể làm được thân thể lần thứ hai thoát biến. Kurumi bất minh sở dĩ, nắm Atheria đi ra quán cà phê, mà Red Queen thì bay ở phía sau hai người, dùng tay nhỏ bé che miệng, cố nén cười. Dưới cái nhìn của nàng, nhà mình chủ nhân mạnh mẽ giải thích ước hội một từ lúc. Hình ảnh quả thực không nên quá mỹ lệ. Đều nói đi dạo phố là bản tính của phụ nữ, nhưng đối với Kurumi cùng Atheria mà nói, thật sự là chủng không thú vị hành vi. Atheria thân có kỵ sĩ nguyên tắc, ở nữ tính trước mặt không kiêu không vội, sớm đã hình thành bản năng. Hai người vẫn từ buổi sáng đi dạo đến xế chiều, ở giữa trừ ăn ra bữa ăn chính, vẫn ăn một ít đồ ăn vặt gì gì đó. Mặt trời chiều chiếu xéo, Kurumi trên mặt mơ hồ không nhịn được biểu tình, nhìn bên người vẫn còn ở cùng bạch tuộc viên thuốc làm đấu tranh Atheria. Khẽ thở dài một hơi, mặc dù đối với vị này tóc ngu vương lòng ham muốn sớm có giải khai, nhưng chân thực gặp, vẫn là tránh không được mục trừng khẩu ngốc. Nhớ tới buổi trưa nhà kia nhà hàng lão bản một bộ sống thấy quỷ dáng dấp, Kurumi liền không nhịn được muốn cười. Atheria hai bên quai hàm cổ động, bảo thạch xanh con ngươi ở mặt trời chiều nhuộm đẫm dưới, làm đẹp một cái sợi thuần khiết ý tứ hàm xúc. Nhiều lần nhấm nuốt sau, đem bạch tuộc viên thuốc nuốt xuống, nhìn về phía bên cạnh cười khẽ thiếu nữ. Làm sao vậy? Có phải hay không trên mặt ta lại có cái gì vật kỳ quái? Kurumi xua tay, ánh mắt nhìn ra xa hướng viễn phương. Mặt trời chiều quang huy rơi tại hai người đang ngồi bằng gỗ trên ghế dựa. Phá lệ tĩnh mịch, trong lúc bất chợt, vốn là mỹ lệ nắng chiều tràng cảnh chung lại nhiều hơn một viên bạch tuộc viên thuốc. Muốn ăn sao? Kurumi nháy nháy mắt, khi nhìn đến Atheria nghiêm túc nhãn thần sau, vẫn là lộ ra đầu nhỏ cắn. Ăn ngon không? Ân, dầu trạch ở Sakura sắc cánh môi trên Trương Hiển tồn tại cảm giác. Tỏa sáng lấp lánh, khiến người ta muốn cắn một cái. Kurumi không thể nào hiểu được Atheria lòng ham muốn. Tựa như Atheria không thể nào hiểu được Kurumi vì sao ăn ít như vậy như vậy. Trên thực tế, vì bồi Atheria ăn những thứ này đồ ăn vặt, Kurumi đã không chỉ một lần vận dụng linh lực, mạnh mẽ phân giải tiêu hóa trong cơ thể thức ăn. Nàng có thể làm sao? Võng mạc trên phản chiếu ra thiếu nữ tóc vàng. Lúc này vị này tóc ngu vương, chính nhất tay nâng lấy bằng giấy khay, một tay cầm cái thẻ, đang hướng trong cái miệng nhỏ bỏ vào bạch tuộc hoàn. Cái miệng nhỏ nhắn chu vi sớm đã bị mạt một bả xâm chiếm. Lúc này muốn tới tấm hình, tuyệt đối là đen tối lịch sử vậy tồn tại. A tương đương, Kurumi ngã về phía sau, không có một chút thục nữ tư thế đáng nói. Lưng dựa vào ghế, đưa tay sờ một cái vi vi nhô lên bụng dưới. Trong cơ thể vòng xoáy linh lực lại bắt đầu biên độ nhỏ vận chuyển. Ngẩng đầu lên bộ phận, chân trời đã có tinh thần đang lóe lên, thực sự là tương đương hỏng bét một ngày. Ân, hai người đồng thời phát ra âm thanh. Kurumi quay đầu, mới phát hiện Atheria biến mất, chu vi cũng không có ma lực ba động, là bị lệnh chú gọi đi rồi chưa? Kurumi lười biếng đứng lên, ở dưới ánh tà dương ra một vươn người, cho dù quần dài bao vây, cũng có thể nổi lên ra mỹ hảo độ cung, cũng không cho người cơ hội nghỉ ngơi. Thật là,